Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 41, Gió Nổi Thiên Lan. Thái Dương Thần Giáo có Thái Dương Tiên Kinh, quả thực thoát thai hoán cốt, Niết Bàn trọng sinh đồng dạng, toàn bộ thần giáo, thực lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng, hoàn chỉnh Thái Dương Cổ Kinh, vốn là bọn họ Thái Dương Thần Giáo căn bản truyền thừa. Thân là Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ, truyền thừa cổ kinh cùng bọn hắn quả thực hoàn mỹ phù hợp. Mà bị Nam Cung Trấn cải biến qua Thái Dương cổ kinh, càng là nhiều một bộ phận đặc thù kinh văn, giống như có thể tỉnh lại tiềm ẩn tại trong cơ thể của bọn họ Thánh Hoàng huyết dịch phản tổ. Cái này khiến Thái Dương Thần Giáo thực lực nghênh đón một cái ngắn ngủi bộc phát kỳ. Vô số người bởi vì công pháp không được đầy đủ, tu có cái khác kinh văn bổ sung, cái này cũng tạo thành rất nhiều người đều không thể đột phá, bị kẹt tại một cảnh giới thật lâu cũng không thể tiến lên trước một bước. Áp chế lâu như vậy, đi qua hàng trăm hàng ngàn năm rèn luyện, Thái Dương Thần Giáo bên trong rất nhiều người kẹt tại một cảnh giới quá lâu. Hôm nay lại đến truyền thừa đế kinh, thực lực tất nhiên nghênh đón bay vọt. Âm Ma Giáo, Thái Dương Thần Giáo vẫn là trước sau như một không có phản ứng sao? Một cái âm khí mông lung thân ảnh nhìn xem Âm Ma Giáo giáo chủ hỏi. Thần tử, Thái Dương Thần Giáo co đầu rút cổ tại sau cùng ba tòa trong thành trì run lẩy bẩy. Không có lực phản kháng chút nào. Vì sao chúng ta không đồng nhất cổ tác khí, đem bọn hắn tiêu diệt? Âm Ma Giáo giáo chủ hỏi lại. Thái Âm Thần Tử nhìn chằm chằm Âm Ma Giáo giáo chủ nhìn một hồi. Có người sẽ thay chúng ta xuất thủ. Lập tức còn nói thêm. Đã bọn họ nguyện ý co đầu rút cổ, qua một thời gian ngắn tại cầm xuống một tòa thần thành, tiếp tục áp súc bọn họ không gian sinh tồn. Đúng, thần tử. Âm Ma Giáo giáo chủ đáp lại nói. Mưu tính lâu như vậy, nhanh đến thu lưới thời điểm, Thái Âm Thần Giáo cũng không nhanh. Bọn họ không thể ở trên lưng đồ sát nhân tộc Thánh Hoàng hậu duệ tội danh. Bởi vậy, cần một cây đao, mà hắn cùng bộ tộc Kim Ô Lục Thái tử Lục Nha giao hảo. Bộ tộc Kim Ô là được tốt nhất đao, bằng hữu huynh đệ cái gì là được dùng để bán. Tại lợi ích trước mặt, cái gì đều là mây bay. Hai tháng sau, Âm Ma Giáo, Vân An Phạm gia, Đông Lĩnh Trịnh gia mấy người Thái Âm Thần Giáo âm thầm khống chế mấy thế lực lớn, điều động đại quân, bắt đầu vây khốn thành Thiên Lan. Thái Dương Thần Giáo tương ứng thành Thiên Lan bên ngoài, tu sĩ đại quân trùng trùng điệp điệp, chiến kỳ phần phật, man thú gào thét, chiến xa như là mây đen che khuất bầu trời. Địch tập thành Thiên Lan bên trong, Thái Dương Thần Giáo thủ thành người hô to, xa xa khởi xướng dự cảnh, cấp tốc mở ra hộ thành đại trận, cương khí màu vàng kim dâng lên, đem to lớn thần thành bảo vệ ở bên trong. Trong thành phổ thông tu sĩ cùng phàm nhân nhìn xem cái kia che đậy mặt trời tu sĩ đại quân, lộ ra ánh mắt sợ hãi. Thái Dương Thần Giáo suy thoái, bị áp xúc đến chỉ còn lại có ba tòa thần thành. Bây giờ xú danh rõ ràng lấy Âm Ma Giáo lần nữa lĩnh tu sĩ đại quân đánh tới. Thái Dương Thần Giáo còn có thể chịu đựng được sao? Rất nhiều người nghi hoặc, liền Thái Dương Thần Giáo nội bộ đều có chút người không có lòng tin. Dù sao những năm gần đây, Thái Dương Thần Giáo không ngừng lùi bước. To như vậy một phương thần giáo, lãnh địa giảm bớt đến chỉ còn ba tòa thần thành. Cái này khiến rất nhiều tộc nhân đều đối với Thái Dương Thần Giáo mất đi lòng tin. Hống, man thú gào thét, uy thế chấn nhiếp thiên địa. Người ở bên trong nghe, triệt hồi đại trận đi ra đầu hàng. Có thể tha các ngươi không chết, nếu không đồ diệt thành này. Âm Ma Giáo người hô to, đáng chết Âm Ma Giáo, những thứ này chó săn, theo chân bọn họ liều. Đúng, theo chân bọn họ liều. Một ma tại ma ba, thật làm chúng ta là bùn nặn sao? Lần này nói cái gì đều không lùi. Tử chiến, Thiên Lan trong đình, Thái Dương Thần Giáo rất nhiều người vô cùng phẫn nộ. Nhìn bên ngoài thành đem thành Thiên Lan vây chặt như nêm cối tu sĩ đại quân, hận không thể lao ra, đem đến xâm phạm địch toàn bộ chém giết. Thực sự là bọn họ vừa lui lại lui, ép úp quá lâu, rất nhiều người đã không muốn lại lui. Đây bất quá là mãn tính tử vong, cùng hắn chờ đợi tử vong, còn không bằng oanh oanh liệt liệt giết chóc, chiến tử tới thống khoái. Bọn họ là Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ, ngày xưa cỡ nào rực rỡ cùng cường đại, bây giờ lại bị một chút không nhập lưu thế lực bước đến loại tình trạng này. Như thế nào nhường người không phẫn nộ, mà những năm gần đây, bị ủy khuất, đã để Thái Dương thần giáo rất nhiều người tiếp nhận không được. Thứ không biết chết sống, đã minh ngoan bất linh, liền đều đi chết đi, vừa vặn cho ngươi mượn chờ thi cốt, nhường ta âm ma công đại thành. Giết, âm ma giáo giáo chủ ánh mắt băng lãnh, hoàn toàn không có đem Thái Dương thần giáo là nhân tộc Thánh Hoàng hậu duệ huyết mạch để ở trong mắt. Trong lòng hắn, Thánh Hoàng mất đi vô số năm, còn có bao nhiêu người có thể ghi nhớ Thánh Hoàng? Thái âm nhân hoàng lưu lại huyết mạch đạo thống đều bị người đoạt đi. Hủy diệt một cái Thánh Hoàng đạo thống huyết mạch lại như thế nào? Theo âm ma giáo giáo chủ ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp tu sĩ đại quân bắt đầu công thành. Giết, vô số đạo thần quang, che ngợp bầu trời hướng Thiên Lan thần thành đánh tới. Ầm, ầm, ầm, ngàn vạn đạo thần quang, mang theo hủy thiên diệt địa xu thế, không ngừng đụng vào cương khí kim màu vàng óng phía trên. Mặt trời gay gắt mũi tên, chuẩn bị, bắn, thủ thành quan hét lớn một tiếng, trên đầu nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ, trên tường thành nháy mắt bắn ra hơn 10.000 chi nắng gắt mũi tên. Mãnh liệt như là từng đạo nắng gắt, mang theo kinh khủng màu vàng thần quang. Chiến trận, ra, âm ma giáo giáo chủ quát lạnh, cái kia che ngợp bầu trời chiến xa nháy mắt biến ảo khó lường. Tạo thành chiến trận, dâng lên hắc vụ phòng ngự cương khí, hơn 10.000 chi nắng gắt mũi tên, đâm vào phòng ngự cương khí bên trên, nổ bể ra đến, như là màu vàng pháo hoa, chói lọi vô cùng. Thành chủ, tộc nhân đều rất xúc động phẫn nộ, muốn cùng âm ma giáo thế lực này tử chiến, khủng bố đã không cách nào làm cho bọn họ rút lui. Người phục vụ nhìn đứng ở trong phủ thành chủ Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần xuống thành. Thiên Lan thành chủ, đưa tin về trong tộc đi không? Thiên Lan thành chủ không có trả lời, chỉ là hỏi, trước tiên đưa tin trở về, chỉ là trong tộc không có trả lời. Chúng ta yên lặng quá lâu, chiến đi, lần này, chúng ta tử chiến không lùi. Chúng ta đường đường Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ, thì sợ gì đánh một trận. Thiên Lan thành chủ ánh mắt bên trong đồng phát ra ngập trời chiến ý tới. Người phục vụ lập tức máu nóng sôi trào. Hắn rất sợ thành chủ hạ lệnh rút lui. Thiên Uyên thành đã ném. Hiện tại Thái Dương thần giáo, chỉ còn lại có Thiên Lan. Cung điện trên trời cùng Thái Dương thần thành ba tòa thần thành. Thiên Lan lại ném, bọn họ còn có thể thối lui đến vậy đi. Cung điện trên trời, Thái Dương thần thành, truyền lệnh xuống, tử chiến không lùi, hôm nay liền khiến cái này tặc tử đều xuống địa ngục đi thôi. Thiên Lan thành chủ ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn. Phải, người phục vụ cực nhanh chạy ra ngoài, chỉ lo thành chủ đổi ý. Ha ha, lại còn coi ta Thái Dương thần giáo là quả hồng mềm. Hôm nay ai đến đều phải chết. Âm tàn âm thanh tại điện vang lên, lại không người có thể nghe được. Thành chủ có lệnh, tử chiến không lùi, toàn lực chu diệt xâm phạm tặc. Chấm ngoặc kép, thành chủ có lệnh, tử chiến không lùi, toàn lực chu diệt xâm phạm tặc. Chấm ngoặc kép, người phục vụ vận đủ thần lực, cao giọng hò hét, âm thanh truyền khắp toàn thành. Các huynh đệ, thành chủ có lệnh, chu sát cường đạo, giết, chu sát âm ma giáo bọn này chó săn, vì chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Thiên Lan bên trong tòa thần thành Thái Dương thần giáo người lập tức máu nóng sôi trào. Chiến ý bùng lên một mảng lớn. Bọn họ chờ giờ khắc này. Quá lâu, quản chi là chiến tử. Cũng không hối hận. Bọn họ không hiểu được Thái Dương thần giáo cao tầng chỗ buồn lo diệt tộc vấn đề. Bọn họ chỉ biết là Thái Dương thần giáo, xem như Thánh Hoàng hậu duệ. Bọn họ có sự kiêu ngạo của bọn họ. há có thể dung tiểu nhân nhục. Từng đạo mãnh liệt như nắng gắt thần quang từ trong thành dâng lên, hướng bầu trời đánh tới. Kia là thành Thiên Lan bên trong Thái Dương thần giáo cường giả xuất thủ. Đi, chém bọn họ. Âm ma giáo giáo chủ khóe miệng lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Cừu non cũng biết phản kháng rồi. Bất quá, đã muộn, người tới, phá cho ta trận, đem trong thành Thái Dương thần giáo người toàn bộ đồ sát. Theo âm ma giáo giáo chủ hạ lệnh, Vân An Phạm gia cùng Đông Lĩnh Trịnh gia cũng nhao nhao xuất thủ. Bắt đầu tiến đánh Thiên Lan thần thành hộ thành đại trận. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.